Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 441. Thứ 441 chương đem cửu tịch còn cho ta. Cảnh Thước liền muốn xuất thủ, lại thấy một đạo hắc quang chắn trước mặt của hắn. Quái dị thanh âm theo chỗ ấy truyền ra. Loại chuyện này đâu có thể thiếu ta. Hiện tại, chúng ta thiếu tam khối khải thiên thìa ngay nữ nhân này trong tay đi. Ngươi không đành lòng, vậy không nên trách ta không khách khí. Ta nhưng không có thời gian với các ngươi ở này kiền hao tổn. Phượng Phi Bạch theo thanh âm nhìn sang mâu quang căng thẳng. Người nọ bên ngoài là Vân Triệt, thế nhưng khí chất lại không tượng. Hắn không phải Vân Triệt, hắn là Ma Vương. Hiện tại hắn cùng Vân Triệt dùng chung một cái thân thể, Ninh Khanh Khanh đều lo lắng nhìn về phía Phượng Phi Bạch, bọn họ phải sẽ đối phó Ma Vương, nhưng là lại sợ bị thương Vân Triệt thân thể. Dù sao Vân Triệt ý thức còn đang ngủ say, nếu như đem Ma Vương giết, Vân Triệt cũng là không tồn tại nữa. Nghĩ đến điểm này, Ninh Khanh Khanh trầm mặc lại. Ha ha ha, nếu như không sợ bằng hữu của ngươi tử ở trong tay ngươi, kia liền tùy tiện công kích ta. Ma Vương ta ta cười, giơ tay liền công hướng Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh chiêu ra thất sắc liên, cho mình cùng Phượng Phi Bạch chụp vào phòng ngự tăng phúc cùng gia tốc liền dắt tay công hướng Ma Vương, mà vẫn ở bên cạnh Nhục Nhục cũng theo Ninh Khanh Khanh cùng nhau hướng về Ma Vương phương hướng rít gào mà đi. Ninh Khanh Khanh hai chân nhẹ rơi vào mái hiên trên, tránh khỏi Ma Vương đánh bất ngờ lưỡi dao sắc bén, nâng vung tay lên liền chiêu ra thất huyền cầm nhanh nhẹn phát động công kích. Ha ha ha ha, liền điểm này công lực liền dám ở trước mặt ta xuất thủ. Quả thực không biết tự lượng sức mình, Ma Vương mang theo phóng đãng tiêu ý. Nhìn về phía Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch, chính là hai nhân loại mà thôi. Thế nào có thể cùng hắn chống lại? Ninh Khanh Khanh động tác nhẹ nhàng tránh được Ma Vương, lại bỗng nhiên phía sau lưng cảm thấy một trận lạnh thấu xương gió lạnh. Không chút nghĩ ngợi liền bỗng nhiên nhảy lên, ly khai vừa chỗ vị trí, là Cảnh Thước, hắn thừa dịp Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch công kích Ma Vương một khắc kia. Liền muốn ra tay bắt Ninh Khanh Khanh, người đã không muốn cùng ta trở lại. Vậy chớ có trách ta xuất thủ vô tình, hôm nay ta liền nhượng ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta, vậy thử thử, điện quang hỏa thạch. Giữa, Cảnh Thước cánh tay vung lên, lại thấy vô số đạo màu đen quang mang đội đất lên. Thế như trẻ tre đánh úp về phía Ninh Khanh Khanh, tốc độ cực nhanh cũng cực kỳ tàn nhẫn, ngao, theo một tiếng thú minh, vốn muốn gần người màu đen quang mang lại bị nhao nhao rung ra. Như là đụng tới cái gì bình thường, Cảnh Thước nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy vừa đứng ở Ninh Khanh Khanh bên người thao thiết. Vậy mà theo trong thân thể tản mát ra cường quang, như là một đạo nửa cung tròn màu trắng cái chắn bình thường. Đem công kích của hắn đủ số chắn cái chắn ngoài, mà ở cái chắn trong vòng Ninh Khanh Khanh, lông tóc không tổn hao gì đứng ở chính giữa. Nhục Nhục, hai ta mới mấy ngày không gặp. Người này biến thân tốc độ rất là kinh người a. Ninh Khanh Khanh thán phục nhìn phía Nhục Nhục, nàng này khuê nữ hữu dụng, hoàn thành từ nhỏ củi mục đến thần thú hoa lệ chuyển biến nha. Kia phải, không thể cấp mẫu thân mất thể diện thôi, Nhục Nhục gật gù đắc ý muốn đi cọ Ninh Khanh Khanh đùi. Kết quả phát hiện bản thân cái đầu quá lớn, chỉ có thể dùng đại móng vuốt đã trùng ai Ninh Khanh Khanh. Mẫu thân không có việc gì thật sự là quá tốt, hoàn hảo chính mình biến thân, hiện tại nó thế nhưng có thể bảo hộ mẫu thân đâu. Cảnh Thước nhìn trước mắt ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ một người một thú. Dùng tay chiêu ra ngưng tụ hắc khí, liền tiếp theo công hướng Ninh Khanh Khanh, hắn cũng không có giết ý của nàng, chỉ là nữ nhân này ngỗ nghịch chính mình, tổng muốn cấp một chút màu sắc nhìn một cái. Hắn hôm nay phải bắt được Khải Thiên Thìa, cũng phải đem Ninh Khanh Khanh cấp mang về, lại tới, nói hảo đích thực yêu đâu. Thấy hắc khí đột nhiên tới, Ninh Khanh Khanh lập tức xoay người đến Nhục Nhục trên người. Theo nó bay lên trời, né tránh Cảnh Thước một kích kia, giết bọn họ, đoạt khải thiên thìa. Ma vương phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to. Hắn cùng Phượng Phi Bạch quấn đấu căn bản thoát bất khai thân. Thấy cảnh thước bên này căn bản không có hạ ngoan tay ý tứ. Nhịn không được gầm lên, cảnh thước nhi nữ tình trường hắn cũng mặc kệ. Hắn chỉ cần khải thiên thìa, hắn phải về đến ma giới đi. Lại lần nữa thống ngự ma giới. Hắn ở nhân giới đã quá lâu, là thời gian đi trở về. Nghe thấy ma vương tiếng la, Phượng Phi Bạch lạnh lùng cười. Mỗi chiêu tàn nhẫn dùng tử hỏa công hướng ma vương, kia ngút trời tử quang bốc lên ra, giống như xoay tròn khí huyệt bình thường kêu gào nhằm phía ma vương. Ninh Khanh Khanh cũng chút nào không dám khinh thường, ma vương hắc khí giống như lưỡi dao sắc bén bình thường hướng về Ninh Khanh Khanh trước mặt mà đến. Kia phá vỡ không khí tiếng rít, đánh thẳng Ninh Khanh Khanh mặt, chỉ thấy Ninh Khanh Khanh ống tay áo nhẹ phẩy. Những thứ ấy hắc khí liền bay là tả rơi xuống. Cảnh thước hai mắt híp lại. Này Ninh Khanh Khanh đích thực lực lại so với chính mình trong tưởng tượng muốn cao một chút. Vậy hắn lần này liền thực sự không khách khí. Màu đen khí tức theo cảnh thước phía sau dương nhưng mà ra. Khí thế to hóa thành vô số đạo hắc quang công Ninh Khanh Khanh. Hắc quang sở đến chỗ tất cả đều đủ số hóa thành cho tàn. Ninh Khanh Khanh mâu quang híp lại, rất nhanh gảy thất huyền cầm nhưng căn bản đỡ không được này lạnh thấu xương thế công. Trên người rất nhiều địa phương ở cọ đến hắc khí sau. Đều ra chóc thịt bong, mẫu thân, nhục nhục kinh hô nhằm phía Ninh Khanh Khanh, vừa thế công cực mãnh, cho dù là nó cũng trốn rất tốn sức, nó vì mẫu thân đỡ không ít, mẫu thân nhưng vẫn là trúng chiêu, người xấu. Nhục nhục hướng về phía cảnh thước hô, lập tức, một thật lớn quang cầu theo nhục nhục trong miệng bốc hơi ra. Tốc độ cực nhanh hướng về cảnh thước phương hướng công tới. Cảnh thước đứng dậy nhảy ra, lại thấy vừa kia quang cầu ở hắn đã đứng địa phương nứt toác ra. Đem xung quanh hoa cỏ tận số ăn mòn đi, thật mạnh, Ninh Khanh Khanh chớp mắt nhìn về phía nhục nhục, không kịp đau đớn trên người thở dài nói. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội đem khải thiên thìa giao ra đây. Sau đó cùng ta đi, cảnh thước treo ở không trung trên. Lấy một loại bố thí giả tư thái. Trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Khanh Khanh. Đừng có nằm mơ, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Ninh Khanh Khanh khinh thường cười. Căn bản là mặc kệ hội hắn. Muốn đánh thì đánh, đâu tới nhiều như vậy lời vô ích. Nếu như thật thua liền là ta tài nghệ không bằng ngươi. Ta liền nhận, muốn cho ta cúi đầu, kiếp sau cũng không thể, hảo. Vậy ta liền nhìn, ngươi là nơi nào tới sức mạnh nói lời này. Cảnh thước cười nhìn phía Ninh Khanh Khanh, trong mắt nhiều hơn là không tiếc, dù cho cửu tịch là linh tộc chi vương, thế nhưng hiện tại nàng chỉ là cả nhân loại, cùng hắn so với lại là sai quá nhiều. Chỉ thấy, cảnh thước giơ tay lên. Trong tay áo như là dẫn theo phần Phật hàn như gió. Thuận gió lên, trên không trung phân thành vô số vô hình hiểu rõ lưỡi dao sắc bén. Quét ngang ra, không tốt, Ninh Khanh Khanh xoay người nhảy lên. Nhưng bất đắc dĩ cảnh thước lần này công kích cực kỳ rất mạnh diện tích cũng cực kỳ rộng khắp. Cho dù của nàng cầm nhận tốc độ mau nữa, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở, chịu thua sao? Cảnh thước đứng ở Ninh Khanh Khanh đích thân tiền, ánh mắt bình thản nhìn phía nàng, hắn không phải là không đau lòng, chỉ là phải muốn cho nàng đạt được giáo huấn, làm cho nàng biết, hắn mới là tối đáng giá nàng yêu nam nhân, muốn cho ta chịu thua, đừng có nằm mơ, Ninh Khanh Khanh có chút gian nan ngẩng đầu lên. Mang theo khinh thường tiểu ý nhìn về phía cảnh thước yên tĩnh nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Hắn muốn cho nàng thần phục với hắn, chỉ cần nàng chịu tỏ ra yếu kém, vậy hắn còn có thể trước sau như một dịu dàng với nàng. Thương yêu nàng, đáng tiếc, nàng như thế quật cường, cuối cùng là muốn ăn điểm vị đắng. Trong tay hắc khí hóa thành một phen hắc kiếm, xuất hiện ở cảnh thước trong tay, xuất thủ tốc độ cực nhanh, ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, liền thật sâu cắm vào Ninh Khanh Khanh thân thể lý. Lại cố ý tránh ra muốn hại, bất, nhục nhục chu lên nhằm phía Ninh Khanh Khanh, dùng sức phá khai cảnh thước, nó thế nào liền đại ý như vậy đâu? Bị đánh lui thời gian không phải hẳn là trước tiên chạy tới sao? Thế nào đã nghĩ phục kích hắn? Vậy mà đã quên bảo hộ mẫu thân? Nó thật đáng chết, ồ ồ máu tươi từ Ninh Khanh Khanh dưới thân để lại ra. Nhục Nhục dùng miệng cắn nát hắc kiếm, đem Ninh Khanh Khanh mang đến trên người mới phát hiện, vừa kia hắc kiếm vậy mà xuyên thấu Ninh Khanh Khanh thân thể. Liên nàng dưới thân thổ địa cũng có thật sâu xen vào dấu vết. Có thể nghĩ một kiếm này nhượng Ninh Khanh Khanh thương cũng không nhẹ. Đang công kích Ninh Khanh Khanh đồng thời, Cảnh Thước liền lấy xuống của nàng vô cực nạp giới. Đem cửu tịch cho ta, Cảnh Thước hướng về phía Nhục Nhục đưa tay ra. Hiện tại Đông Tây đã lấy được, kia người của hắn cũng là muốn dẫn đi. Vô luận là Khải Thiên Thìa, còn là Ninh Khanh Khanh đều là hắn thế ở nhất định phải gì đó. Vừa nàng há tất dãy dụa đâu? Nếu như bất dãy dụa sao có thể hội thụ nặng như vậy thương? Thực sự là bướng bỉnh. Cảnh Thước mặt mang đau tiếc nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Muốn theo Nhục Nhục trên lưng đem Ninh Khanh Khanh ôm đi. Lại bị Nhục Nhục hung hăng cắn không chịu nhả ra, vừa mới vừa nhấc tay. Nhục Nhục rất là nhẹ chớ núp mở hắn phạm vi, này vừa lui vừa vặn đón nhận vừa mới thoát khỏi ma vương quấn đấu Phượng Phi Bạch. Hắn vừa thấy Ninh Khanh Khanh bị thương, liền toàn lực né ra, đi tới Nhục Nhục bên người. Đêm đã hôn mê Ninh Khanh Khanh hoành đánh ôm lấy, là của hắn lỗi, hẳn là cứu nàng liền chạy, cái gì lục giới cửa lớn, người nào giới an nguy đô cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chính mình rõ ràng chính là tới cứu đi Ninh Khanh Khanh. Thế nào liền sảm cùng thượng việc này, nếu như hắn vừa liền dẫn Ninh Khanh Khanh đi rồi, nàng cũng sẽ không lại thụ nặng như vậy thương. Đây đã là chính mình lần thứ ba nhìn tận mắt nàng bị thương. Phượng Phi Bạch tâm tượng là bị người nhéo khởi, đau lòng dục nứt ra, dương mắt lạnh lùng nhìn về phía Cảnh Thước, là hắn bị thương Ninh Khanh Khanh, hạ như vậy ngoan tay, hôm nay hắn liền muốn nhượng hắn trả giá thật nhiều, đem hắn thêm ở Ninh Khanh Khanh trên người thương đủ số hoàn trả đến. Bất, là gấp bội hoàn trả đến. Cảnh Thước thấy Phượng Phi Bạch đem Ninh Khanh Khanh ôm đi. Chân mày túc ở tại cùng nhau. Đem cửu tịch còn cho ta, người cũng phối. Phượng Phi Bạch lạnh mặt nhìn về phía Cảnh Thước. Hắn năm lần bảy lượt thương tổn Khanh Khanh. Bây giờ còn vọng tưởng đem nàng mang đi. Quả thực là nói nhảm mà thôi. Hôm nay hắn nếu như muốn đem Ninh Khanh Khanh theo bên cạnh hắn mang đi. Vậy trước tiên qua hắn cửa ải này. Hôm nay bọn họ liền nợ mới nợ cũ cùng nhau đem nó tính minh bạch. Vậy chúng ta liền dùng thực lực nói chuyện. Rốt cuộc là ai không phối? Cảnh Thước mắt lạnh nhìn Phượng Phi Bạch, vừa muốn xuất thủ, lại thần sắc cổ quái hướng Phượng Phi Bạch bên người nhìn lại. Ma Vương rất thống khổ ở bên cạnh trên mặt đất lăn. Thần tình rất là dãy dụa, giống như là ở cùng mình đánh nhau bình thường. Con người cũng là một hồi trong trẻo, một hồi huyết hồng, đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ thân thể xuất hiện bài xích phản ứng? Cảnh Thước nhíu mày nhìn về phía Ma Vương, chính muốn tiến lên giúp, lại bị Phượng Phi Bạch ngăn lại, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía hắn. Đạo, chúng ta có chướng có thể coi là, nhàn sự đừng quản, hết chương.